Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Trảm Hai Thi, đạo tổ sau khi đi, tam tộc còn lại, già yếu tàn tật đều dọn dẹp một chút quy ẩn. Tam tộc thuần huyết cũng không có, tam tộc đều chỉ còn lại hỗn huyết Long Phượng, tỷ như Khổng Tuyên, Đại Bàng. Trong Long tộc cũng chỉ còn lại Ngao Quảng cùng mặt khác Nancy Bắc Hải, tương lai Long Vương không chết, đại khái là thiên đạo muốn lưu một chút hy vọng sống. Cho nên mỗi cái chủng tộc lưu một điểm hậu đại, Tứ Hải Long Vương về sau là cái nhất định phải nhân vật. Bởi vậy còn sống, còn lại Long ngoại trừ Tứ Hải Long Vương bên ngoài đều là tạt huyết. Tựa như Long tử cửu tử, từng cái đều lớn lên hình thù cổ quái. Tổng kết, cái này đại kiếp, tam tộc khổ cực, cảnh như họa trở lại Bồng Lai đảo, lại bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Dùng diệt thế hắc liên chém xuống thiện thi, nhất cử đột phá hỗn nguyên chân tiên. Từ đó, cảnh như họa đã là Trảm Hai Thi hỗn nguyên chân tiên. Nguyên bản cảnh như họa tu hạch đầy đủ công đức, có thể thành thánh, nhưng cảnh như họa nhưng không có, bởi vì Trảm Tam Thi thành thánh thực lực cao hơn. Tam tộc đại kiếp xong, Hồng Hoang đại thần đông đảo xuất thế, Côn Luân Sơn Tam Thanh, Ngụ Trang Quán Trần Nguyên Tử, lúc sinh ra đời một tay ôm địa thư, một tay nâng nhân sâm quả thụ, hỏa, vân động. Hồng Vân, Bắc Minh Côn Bằng, Thái Dương Tinh bên trên, hai con tam túc kim ô biến hóa đại ca Ư Mờ Ni, một vị kim y, đầy người hoàng khí, một vị áo trắng, mang theo thiên nhiên bá khí, Thái Âm Tinh, hai con ngọc thiềm biến hóa tỷ tỷ Thường Hy, hai vị mặc áo trắng mỹ nhân tuyệt thế, huyết hà nước tản ra. Từ giữa đó đi ra một cái huyết y người, một bộ quần áo nhan sắc như máu, tóc đỏ, mắt đỏ, phượng tây sơn, hai vị đầu người thân rắn, một vị ôn tồn lễ độ, một vị mắt mang yêu mị, thần lại từ bi, phương tây, hai vị thanh nhã hình mỹ, nam tại luận đạo, cảnh như họa Trảm Thi về sau, liền lại bắt đầu ở trên đảo giảng đạo. Lần này giảng đạo, giảng chính là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh chi đạo, nhiều phức tạp, bởi vậy ở trên đảo một nửa người nghe không hiểu, bất quá nghe hiểu một câu liền có thể được ích lợi không nhỏ. Lần này giảng đạo lại là 9.000 năm, trong đảo thực lực lần nữa tính chất nhảy nhót tăng trưởng, lên tới Kim Tiên nhiều nhất. Trước đó 8 vị Kim Tiên lão tổ đột phá thành Đại La Kim Tiên sơ kỳ, sau nghe được cảnh như họa lần này giảng đạo đã là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Về phần chuẩn thánh chi đạo, Hồng Liên cũng chỉ là giảng một điểm, dù sao quá thâm ảo, những cái kia thực lực thấp nghe không hiểu. Cảnh như họa sở dĩ đem chuẩn thánh chi đạo chỉ là cho bọn hắn trước chuẩn bị bài một chút ý tứ. Đang giảng đạo trong lúc đó, cảnh như họa tu vi cũng có tăng trưởng, bởi vì giảng đạo chính là nói ra đối đạo lý giải. Đang giảng đạo trên đường tương đương với học tập một lần. Tục ngữ nói, ôn cố mà chi tân. Cảnh như họa kể xong đạo về sau, trong đảo đã có gần vạn Kim Tiên, Đại La Kim Tiên lại tăng thêm 3 cái. Hiện tại Thánh Lâm Cung trong hết thảy có 3 cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ, 8 cái Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cảnh như họa cái này Trảm Hai Thi hỗn nguyên chân tiên, liên quan tới tại sao muốn thành lập thế lực nguyên nhân. Nữ oa tại vẫn là yêu tộc thánh nhân, thời gian tử trôi qua tốt bao nhiêu. Yêu tộc vừa diệt, nhiều thảm a, bởi vì nhân đan lực bạc, không có thế lực, lão tử mặc dù không có đồ đệ, nhưng hắn dựng lên nhân giáo, nhân tộc đương hưng, hắn tự nhiên là địa vị cao, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không qua được nguyên nhân. Một phần là bởi vì Thông Thiên thu đồ đệ quá nhiều, sợ dắt ngay cả mình khí vận. Một phần là bởi vì Thông Thiên đồ đệ bên trong cũng có rất nhiều cao thủ ghen ghét liên quan tới khí vận. Cảnh Như Họa mặc dù không có dùng cái gì tiên thiên chí bảo trấn bảo vệ khí vận, nhưng là bồng lai chủ nhân là Hồng Liên, mà Cảnh Như Họa một khí vận của người cũng đủ để trấn áp bồng lai vạn năm bất diệt. Cảnh Như Họa trên thân pháp bảo có rất nhiều tiên thiên chí bảo, còn có công đức chí bảo. Bản thân mình còn có rất nhiều công đức. Ngày này, từ thiên ngoại truyền đến một trận to lớn uy áp, thánh nhân uy áp, đạo tổ lúc ấy thành thánh, lại thu hồi uy áp. Bởi vậy Cảnh Như Họa một mực không có cảm nhận được thánh nhân uy áp. Lần này xem như nhận lấy, thật đúng là cường đại, tựa như là mặt đối thiên đạo đồng dạng. Có lẽ là Hồng Quân tu vi lại có tăng trưởng, bình thường thánh nhân cũng sẽ không có mạnh như vậy uy áp. Hồng Hoang đám người nhao nhao bị uy áp áp đảo, giống Cảnh Như Họa loại này hỗn nguyên chân tiên cấp bậc liền sẽ không thụ ý ảnh hưởng quỳ xuống. Cảnh Như Họa còn đặc địa đem mình uy áp trải rộng ba đảo, phòng ngừa thủ hạ của mình bị Hồng Quân uy áp cho ép quỳ xuống. Phải biết, lúc này quỳ xuống, đạo tâm liền sẽ có vết rách, về sau nhìn thấy Hồng Quân liền sẽ không ngóc đầu lên được. Hồng Quân thanh âm truyền đến, đoán chừng là ngoại trừ ba đảo mọi người và hỗn nguyên tu vi người, cái khác sinh linh đều hướng uy áp chỗ quỳ xuống về sau, Hồng Quân mới mở miệng, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bổ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lượng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Hồng Quân, ta vì Hồng Quân, nay đã thành đạo, muốn tại Tử Tiêu cung giảng đạo, người có duyên nhưng tới, hết chương.